Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Vây Thành. Đại Đăng huyện, thị trấn, một mặt sâu sắc, như ý, chữ cờ tại đầu tường đón gió phấp phới. Vương Thuận dò xét tường thành, lông mi trói chặt, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Tạo phản quả nhiên không phải là một kiện nhẹ nhõm sống. Hắn vắt hết óc, cộng thêm một chút vận khí, phá hết phủ bên trong vây quét, lập tức liền có triều đình 5 vạn đại quân đến. Vốn dựa theo Vương Thuận ý tứ, nhất định là trốn ở trong sơn đương rùa đen rút đầu thì tốt hơn. Dựa theo người miền núi quen thuộc địa hình, còn có yêu quái đám người trợ giúp, ít nhất có thể duy trì mấy năm an ổn. Nhưng Sơn quân tử trực tiếp bác bỏ kế hoạch này. Vương Thuận không thể không mang theo 3.000 người miền núi lần nữa đi đến Đại Đăng huyện. Về phần phá thành ngược lại là đơn giản, trung quy đã đánh xuống qua một lần. Đồng thời hắn cũng coi như uy danh lan xa. Đầu tường quân coi giữ chiến ý không mạnh, thậm chí vô dụng yêu quái tương trợ, liền phá thành cũng chiếm giữ. Nhưng kế tiếp, lập tức chính là sắp đối mặt triều đình thiên binh thảo phạt cục diện. Trại chủ, Sơn quân đại nhân tới. Thời điểm này, một cái người miền núi qua thì thầm vài câu, mau mời. Vương Thuận liền vội vàng tiến lên 2 bước, nhìn thấy Sơn quân tử bước nhanh mà đến. Như qua này một hồi, ngươi đều có thể chính thức xưng vương. Yêu thánh đại nhân đã sớm cho ngươi chọn xong chữ, hẳn là Thuận Vương. Vương Thuận, Thuận Vương. Vương Thuận biểu tình có chút biến hóa, giống như hướng tới, giống như e ngại, lại dẫn chút kích động. Cả nhà của ta tém mạng đều là Bạch Viên gia gia cứu, tự nhiên không sợ cái gì. Dù sao đã ghi tên sử sách, lại xấu lại có thể thế nào? Ha ha, người nhà huyết mạch các loại, tự nhiên sớm đã bị rời đi, làm tạo phản, điều này đường lui còn là sớm dự bị. Vương Thuận lúc này, là thực gì còn không sợ? Ha ha, thoải mái, buông lỏng tinh thần, lần này chúng ta yêu tộc hội trợ lực lớn ngươi, ít nhất cũng phải quấy giày này một châu. Ta gần nhất nhìn này nhân loại ghi sách, vương giả sao? Không chiếm theo một cái cổ đại châu, liền không phải chân vương, mà là vua cỏ. Ha ha, đến lúc đó, không nên quên lời hứa của ngươi. Sơn quân tử cười to nói, ta như chúa tể định châu, tất cắt chính dương phủ. Vương Thuận nhún vai, rất là không quan trọng mà nói, rất tốt. Sơn quân tử hóa thành nhất đạo gió yêu ma, trực tiếp biến mất. Cái khác người miền núi tuy thấy cũng nhiều, nhưng thấy như vậy một màn, như cũ sợ hãi có toàn thân run rẩy. Sơn quân tử một đường bay nhanh, liền đi tới yêu đình vị trí. Ngọn núi này, lúc này sớm đã biến thành yêu quái đại bản doanh. Không biết bao nhiêu tinh quái ở bên cạnh tuần tra. Tối trung tâm, Bạch Viên đại thánh bế quan thạch thất, tự nhiên lại càng là trọng yếu nhất. Sơn quân tử đi đến thạch thất ra, liền gặp được Vũ Không Tử. Vũ Không Tử hóa hình nhân loại vóc dáng rất cao, một thân hắc y, mũi ương, mỏ nhọn chim cắt con mắt, trên mặt còn có một ít lông vũ hình dáng văn lộ. Đây là cố ý, lấy bày ra cùng nhân loại khác nhau. Phàm là yêu tộc, dù cho hóa hình, cũng sẽ giữ lại một ít bản chủng tộc kiêu ngạo chỗ. Sơn quân tử, ngươi trở về sao? Nhìn thấy Sơn quân tử đến nơi, khoanh chân mà ngồi Vũ Không Tử mở 2 mắt ra, sắc mặt không vui không buồn mà nói, lão sư như thế nào? Sơn quân tử trước hướng thạch thất đã bái 3 bái, lúc này mới hỏi, giống như thường ngày, chúng ta cũng không dám tùy tiện dùng yêu lực dò xét. Chắc hẳn lấy lão sư chi năng, không có việc gì. Vũ Không Tử lạnh nhạt nói, lần này, nhân tộc triều đình phái ra 10.000 đại quân vây quét phản vương. Nghe nói còn là một cái gì vương tử lĩnh đội. Có dựa vào ngươi xuất thủ, Sơn Quân Tử nói, ta tới trấn thủ nơi đây, ta xuất thủ, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là nhân loại bên kia, như phương tiên đạo tiên nhân xuất thủ, nên làm cái gì bây giờ? Yêu quái không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ có thể gây tổn thương cho đến Bạch Viên Đại Thánh phương tiên đạo người. Hắc hắc, người yên tâm, ta phái ra tiểu tinh quái cũng đã trở về, nói cho ta biết tiên nhân ở phương xa đã thành lập đạo tràng. Không có tham dự đại quân, không có tiên nhân, phổ thông đạo sĩ, chính là đưa đồ ăn. Sơn Quân Tử lè lưỡi, liếm liếm bờ môi đạo nó nguyên bản còn có chút sợ hãi. Nhưng thăm dò mấy lần, đặc biệt là ăn mấy cái đạo nhân, lại đột nhiên đã minh bạch. Lúc này phương trong trời đất, ngoại trừ phương tiên đạo, cũng không có có thể ngăn chặn yêu tộc lực lượng. Cái gì triều đình long khí, cái gì đạo sĩ đạo pháp, đều là hổ giấy, một đâm liền rách nát đồ vật. Ừ, đã như vậy, ta liền không có có cái gì tốt sợ. Chỉ là ta yêu tộc chi sơ hở, có lẽ không tại, mà ở bên trong a, Vũ Không Tử nói. Ta nghe các lộ chim nhỏ tinh nói, kia lang tướng quân không ngừng xuống núi ăn thịt người, không nghe điều khiển, còn có kia ngựa hầu, cư nhiên hóa thành hắc thần tương, xuống núi lừa gạt nhân gian hương khói. Nghe nói gần nhất trong tay một đạo nhân bị tổn thất nặng, mới yên tĩnh không ít. Ngựa hầu dù sao cũng là lão sư đồng tộc, về phần kia yêu lang, ha ha, lúc trước lớn lối, hiện tại nhân tộc đại quân vừa đến, chẳng phải lại tránh về núi rừng sao? Sơn Quân Tử khinh thường nói, người yên tâm, ta đi gõ nó một phen, đợi đến lão sư xuất quan, liền đại sự khả định. Đúng vậy a, Vũ Không Tử cũng cảm khái nói, hai cái này yêu quái, đối với Bạch Viên Đại Thánh, có lòng tin tuyệt đối. Vương Thuận, chuyện của ngươi phạm vào. Vương Thuận vừa mở mắt, liền gặp được một đám quan binh nhảy vào trong phòng. Thân binh của ta hộ vệ ở đâu? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát hiện mảy may đáp lại đều không có, không khỏi nội tâm không còn. Nhìn thấy quan binh vây công đi lên, càng thêm bối rối, đi nhổ đầu giường trường kiếm. Này nhổ, lại nắm cái không? Chỉ thấy một mực như hình với bóng lợi kiếm, lúc này lại chỉ còn lại một cái trống rỗng vỏ kiếm. Ha ha, quan binh cười lớn, đem xiềng xích bọc tại Vương Thuận trên cổ. Bên cạnh một cái quan binh co lại đao. Phốp, huyết quang bắn tung tóe. A, Vương Thuận đầu đầy mồ hôi lạnh, từ trong mộng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là vuốt cổ của mình. Ta đầu vẫn còn ở không đồng ý. Phản ứng thứ hai thì là đi bắt ở trường kiếm, một kiếm trên tay, cảm giác an lòng một ít, lúc này mới thư thả tinh thần. Trại chủ, việc lớn không tốt. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tiếp cận, chợt là gõ cửa âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Vương Thuận bội kiếm mặc quần áo, đi ra đại môn, chỉ thấy thần quang, nắng sớm, mờ mờ, đến trời sắp sáng thời gian. Đón đến yêu tộc đưa tin, triều đình đại quân đang tải tới gần. Người miền núi vội vàng nói, cái gì, mang ta đi nhìn, còn có, thông báo tất cả mọi người, lên cảnh giới. Vương Thuận dưới sự kinh hãi, đi đến tường thành đầu, không có bao lâu, liền nhìn tới phương xa đen ngòm nhất đạo thẳng tắp, này đường cong không ngừng tới gần. Chợt hóa thành giống như thủy triều dòng người, chính là triều đình hai vạn kinh doanh, từng cái binh giáp tinh xảo, sĩ khí phong phú, như lang như hổ. Trên tường thành, Vương Thuận nhìn qua đều nhịp quân trận tới gần, lại đột nhiên có cảm giác một hồi hít thở không thông. Hắn kỳ thật coi như hào, khác người miền núi, quả thật hai chân run rẩy, gần như nếu không chiến mà bại. Trung quy đại chu 60 năm, triều đình uy nghiêm xâm nhập nhân tâm, nếu tại bình giã gặp gỡ, nói không định sơn dân liền trực tiếp chạy thoát, cho dù dựa vào thành trì, Vương Thuận cũng không dám cam đoan. Lúc này liên tục phát lệnh, để cho Bạch Mao binh làm đốc chiến đội, tự mình phía dưới, dám đào giả chém. Bạch Mao binh là Bạch Mao trải đội ngũ, xem như Vương Thuận dòng chính. Đây là cũng là vô pháp, chỉ có thể toàn bộ bắt lại đi lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.